Chương 4. 513 vì sao đổi ta? Mạc Liên mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đập được chính là ngươi. Tiêu Mục có chút dở khóc dở cười, này một lớn một nhỏ hai nam nhân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói tiểu nhân cái kia thật đúng là không tính là nam nhân, một chạm mặt cũng nên cho cắn chó đập thượng một phen cũng không biết là vì lông. Tiểu Hòa Thượng đung đưa bô nở cái móng vuốt, treo giữa không trung không ngừng chết thẳng cẳng gọi nói, nữ thí chủ, nữ thí chủ. Mau đem tiểu tăng từ ngươi thổ phỉ tướng công trong tay cư ú lại a. Tiểu Mục không nói nhìn bọn họ một chút, đưa tay đem Mạc Liên mang theo tiểu hòa thượng cho thò tay ôm lấy, trấn an vô vô phía sau lưng của hắn, tốt tốt, ngươi đừng cứ mãi tự mình tìm đường chết. Tiểu hòa thượng bày ra hẽ ra vô tội mặt nhìn xem nàng. Hắn chỗ nào tự mình tìm đường chết rồi, rõ ràng chính là này Liên thái tử quá keo kiệt. Nữ thí chủ là cô vợ hắn không sai. Vậy vẫn là hắn nữ thí chủ đâu. Tiểu hòa thượng tức giận kéo căng một khuôn mặt bánh bao, quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Liên. Lại vừa quay đầu, liền ghé vào Kiều Mộc trên vai. Nữ thí chủ, ngươi làm sao lại tìm tơ y ta? Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, không đợi Kiều Mộc nói chuyện, liền tự quyết định bản thân tiếp xuống dưới, khẳng định là bởi vì, tiểu tăng cùng nữ thí chủ duyên phận không cạn quan hệ. Kiều Mộc không khỏi muốn ha ha. Từ làm tỉnh lại tiểu hài này lên. Hắn lại nhảy đến bây giờ liền không có ngừng nói chuyện gốc dạ. Đây thật là cái lắm lời tiểu hòa thượng. Tiểu sư phó, ngươi rất có tuệ căn A vây xem cả buổi cu nở dê không lên tiếng Trần Kỳ, đột nhiên nhịn không được lên tiếng cười nói, tiểu sư phó có thế có hứng thú cùng lao phu học tập đoàn khí chống chân. Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn lão đầu nhi kia một chút, đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Tiểu tăng chính là người xuất gia, một không vì tên hai không bác lợi, không cần đi nghiên cứu đoàn khí. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi có mấy phần buồn cười, đưa tay chọc nhẹ xuống hắn tròn trịa khuôn mặt nhỏ, học được đoán khí rất hữu dụng à, có thể chính mình rèn đúc tiện tay binh khí. Tiểu Hòa Thượng vụng trộm nhìn sang hắc diện thần giống như Mạc Thái Tử, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi phu quân không phải sẽ sao tiểu tăng muốn cái gì binh khí muốn để ngươi phu quân cho chế tác một chút không được sao. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt bên trong lộ ra ý tứ này, cũng thật là lệnh Tiểu Mục có mấy phần dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này xưa nay thói quen cùng Mạc Liên lẫn nhau đập, thời điểm then chốt nghĩ tới, hết lần này tới lần khác chính là Mạc Thái Tử. Có thể thấy được này đấy lòng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nhưng thật ra là phi thường trọng thị, tán thành Thái Tử. Những cái kia đuổi ngươi người áo đen là người phương nào, có biết không? Cái gì người áo đen? Tiểu Hòa Thượng lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, khi thấy khô bại trên đồng cỏ ngã chồng vó nằm không ít người áo đen lúc, cũng không khỏi có chút ngẩn người. Bọn họ đuổi ta, bọn họ vì cái gì đuổi ta? Tiểu Hòa Thượng một mặt không giải thích được hỏi. Lời vừa nói ra, Tiểu Mục liền biết, muốn từ nhỏ cùng con nơi này moi ra chút hữu dụng tin tức là không thể nào. Tiểu Hòa Thượng biết đến, cũng sẽ không so với nàng càng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục liền không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ôm Tiểu Hòa Thượng mới đi chưa được hai bước, liền cảm giác trên thân có chút chợt nhẹ. Tiểu Mục túi đầu nhìn lên, trong ngực giống tuyết. Tiểu hòa thượng kia đã bị đứng ở một bên phu quân đoạt mất. Ngươi làm gì? Tiểu hòa thượng lập tức không hài lòng kêu thành tiếng. Tiểu tăng mới không muốn ngươi ôm cái này cứng rắn kéo căng xú nam nhân. Ôm hắn thời điểm, liên tiếp cấn được hắn mặt đau. Một chút đều không nữ thí chủ ôm thoải mái dễ chịu. Mạc Liên ôn hòa cúi đầu, tại hắn cái đầu nhỏ thượng phủ lại phủ, cười như không cười nói, phản đối vô hiệu, a a buồn ngủ quá, tỉnh ngủ bù một càng.